Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 748, chương 749, chúng thần hàng lâm. Tiểu Bạch phẫn nộ rít gào, không có giành được bất luận người nào hy vọng, dưới cái nhìn của bọn họ, Tiểu Bạch lại yêu nghiệt, cũng bất quá là một cái không thành tiên phàm thú, mà Đồng Sơn đây thì là đáng sợ thiên tiên cấp bậc quỷ tiên. Hai người so sánh với, căn bản cũng không có bất kỳ khả năng so sánh. Chỉ bất quá không có ai phát hiện. Tiểu Bạch tiếng giống giận dữ, chậm rãi phiêu đãng ở tại giữa thiên địa, dĩ nhiên ngưng tụ thành một cái trong suốt phù văn, không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Cách đó không xa Đồng Sơn thấy đây, cười ha ha, bất quá là phí công dẫy dụa mà thôi. Bổn tọa dưới trường, chết không biết bao nhiêu quỷ tiên, cái nào kém một đám không phải phế vật. Ung ung, trường ấn đáng sợ rớt xuống, chỉ lát nữa là phải đến rồi đỉnh đầu của mọi người. Giờ khắc này, tất cả mọi người huyết dịch đều trong nháy mắt bị một cổ vô hình hàn ý sở ngưng kết. Nhưng là ở nơi này thiên quân nhất phát thời điểm, một cái to lớn bạch sắc móng vuốt từ vô hình hư không bên trong lặng yên mà sống, mà sau khi ầm ầm vỗ ba một tiếng vang thật lớn, Đồng Sơn sở phách thi triển ra thần thông, trong sát na cho bụi yên diệt, liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Ai là ai cũng dám ngăn ta, đi ra cho ta. Đồng Sơn khuôn mặt sắc tức thì đại biến, điên cuồng giống giận, còn như Diệp Lăng đám người thì là kinh hỉ không gì sánh được. Đặc biệt Đạo Nghiêu thậm chí nghĩ đến có phải là hắn hay không phụ thân xuất quan. Đồng Sơn, người chết đã đến nơi. Đang ở này lúc, Tiểu Bạch đột nhiên giống to hơn, đáng sợ trong con người lấp lánh là màu xám cho khí tức bạo ngược, khiến người ta cảm thấy lúc này Tiểu Bạch tràn đầy tàn sát bừa bãi. Đồng Sơn ngẩn người, lập tức giữ tợn cười, ngươi con súc sinh này, ta trước làm thịt ngươi. Vừa nói chuyện, Đồng Sơn thân thể trực tiếp vọt một cái, bàn tay ấy náy vỗ tự bàn tay của hắn về sau, hư không bên trong ầm ầm mà hiện một đáng sợ trưởng sóng lớn, một sóng chồng chất một sóng, đáng sợ tới cực điểm. Trưởng sóng lớn điều phát hiện chỗ, tất cả đều là vô căn cứ, đều bị kinh khủng này trưởng ấn bắn cho nát bấy. Không, Tiểu Bạch, tránh mau, nhanh, nằm thanh y trong ngực Diệp Lăng điên cuồng giống to hơn. Một trưởng này đừng nói là Tiểu Bạch, coi như là đồng đẳng cấp khác thiên tiên chỉ sợ cũng không dám ngạnh kháng. Diệp Lăng gào thét muốn đứng lên, nhưng là trọng thương trong người hắn, căn bản không có bất kỳ lực lượng nào đứng thẳng. Bên kia, Đồng Sơn thân ảnh đã vọt tới Tiểu Bạch bên người, thần sắc dữ tợn. Đồng Sơn thậm chí đã thấy cái này xúc sinh phách lối ngã vào bàn tay mình xuống thảm liệt dáng dấp. Hắc hắc, lúc này đây, bất kể là ai, cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhưng là đang ở này lúc, trong lúc bất chợt, ở Tiểu Bạch trước mặt, cái kia vừa mới đập nát Đồng Sơn công kích móng vuốt lại điên cuồng vỗ xuất hiện, chỉ bất quá lúc này đây, so với một lần trước càng mạnh, mạnh hơn, ác hơn. Phịch một tiếng, Đồng Sơn thân thể trực tiếp bị móng vuốt đánh ra. Trong sát na, Đồng Sơn thân thể chấn động, phun một ngụm máu tươi xuất hiện, thân thể như diều đứt dây một dạng, trực tiếp ngã xuống mà bay. Phác thông một tiếng, Đồng Sơn trực tiếp ngã xuống đất, dùng răng đứng lên, hắn hai mắt tràn đầy bất khả tư nghị, cúi đầu xem cùng với chính mình lồng ngực. Cha, Đồng Phi một tiếng thét kinh hãi, trừng lớn con mắt, nhìn Đồng Sơn lồng ngực trên, dĩ nhiên xuất hiện từng đảo đáng sợ nứt khe, như mạc nhện. Diệp Lăng đám người lại ngẩn, đây rốt cuộc là vị ấy đại năng ở xuất thủ tương trợ. Mà ý nghĩ của bọn họ còn không có rơi xuống, nửa khoảng không bên trong, một đạo thân thể màu trắng chậm rãi sinh dáng dấp cùng Tiểu Bạch giống nhau như đúc, chỉ bất quá, hơi thở của nó cũng là tràn ngập toàn bộ thiên địa, như quân lâm thiên hạ quân vương một dạng, một ánh mắt đều có thể mất đi nhất phương thế giới. Hỗn độn thánh thú, thành niên kỳ hỗn độn thánh thú, thì ra xuất thủ là Tiểu Bạch trong tộc trưởng bối a. Diệp Lăng không khỏi gật đầu. Cái này Đồng Sơn lúc này đây, nhưng là gặp vận rủi lớn. Đã sớm biết hỗn độn thánh thú bộ tộc, nhưng là bao che cho con rất a. Chớ đừng nhắc tới muốn giết chúng nó trong tộc đời sau, chỉ sợ sẽ là thiên đều có thể cho đâm cái đại lỗ thủng. Thật to gan, chính là một cái quỷ tiên mà thôi, cũng dám động ta tộc hậu bối, ai cho ngươi lá gan? Địa Tàng Vương, ngươi đi ra cho ta. Ta ngược lại muốn hỏi một chút, cái này địa phủ đến tột cùng là thiên hạ của ai? Nếu như nói không nên lời cái tốt xấu, ta hỗn độn thánh thú bộ tộc đem đạp phá địa phủ, kiêu ngạo tùy hiện. Đây chính là hỗn độn thánh thú bộ tộc. Hơn nữa bộ tộc này tộc nhân, cái nào đều là vô cùng đáng sợ mạnh mẽ người. Ngươi đừng xem nó số lượng thiếu, nhưng là không chịu nổi nó thực lực mạnh a. Đồng Sơn con mắt tức thì ngẩn. Cái này không trung linh thú, rốt cuộc là cái quái vật gì, cũng dám tại địa phủ một mạch hào Địa Tàng Bồ Tát đại danh. Chẳng lẽ là muốn chết? Phải biết, coi như đồng dạng là cửu kiếp tiên đế đích thân tới địa phủ, cũng phải cho Địa Tàng Vương mặt mũi a. Đây chính là hắn lão nhân ra đạo tràng. Ở chỗ này, thực lực của hắn đem phát huy 100% ngũ. Hỗn độn thánh thú thanh âm cuồn cuộn như sấm, ở nơi này địa phủ bên trong nổ vang ra đến. Một hơi thở trong lúc đó, một bóng người đáng sợ liền điên cuồng vọt tới. Không phải Địa Tàng Vương, mà là Xâm La Vương. Hắn thu được thanh y cầu cứu về sau, liền ngựa không ngừng vó chạy tới, sát cơ giạt rào, nhưng là còn chưa chạy tới, liền nghe được một cái thanh âm đáng sợ vang vọng tại thiên địa, làm cho trong lòng hắn kinh hãi. Trong thanh âm này lực lượng, nhưng là vô cùng đáng sợ a, tối thiểu cũng là bát kiếp tiên đế tiêu chuẩn a. Làm cho hắn cái này liền tiên đế cấp bậc còn chưa tới mạnh mẽ người hết hồn. Tiền bối, tiểu bối chính là địa phủ Xâm La Vương, không biết tiền bối có gì phân phó. Xâm La Vương chạy tới hiện trường về sau, chứng kiến nữ nhi mình không có chuyện làm, dài ra một hơi, mà sau khi hướng phía giữa không trung cái bóng mờ kia hóa thân chắp tay nói: hóa thân, vị này đáng sợ hỗn độn thánh thú tới chỉ là một đạo hóa thân, nhưng là riêng là hóa thân, để Xâm La Vương cảm thấy nồng nặc kinh hãi. Chớ đừng nhắc tới bản tôn tới trước. Ngươi, Xâm La Vương, chưa từng nghe qua. Địa Tàng Vương, chẳng lẽ ngươi làm cho bổn tọa ta chờ ngươi một ngày? Hỗn độn thánh thú lại là mạnh mẽ quát một tiếng, tứ chi một bước, tự dưới chân của nó một đáng sợ sóng lớn mây, trực tiếp thoải mái toàn bộ thiên địa, đáng sợ vô biên. Ùng ùng, sóng lớn mây thoải mái, toàn bộ địa phủ đều cảm xúc đến nơi này cỗ không cách nào ngôn ngữ lực lượng. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người điên cuồng chạy tới, là địa phủ mỗi bên đại điện chủ thành chủ. Bất quá là mấy hơi thời gian, địa phủ chúng mạnh mẽ người liền đều chạy tới. Dám tại địa phủ trực diện thét ra lệnh Địa Tàng Vương Bồ Tát, nhưng là không có vài cái a. Bọn họ thậm chí hoài nghi địa phủ có phải hay không lại tao ngộ rồi đại địch các loại. Chạy tới về sau, chứng kiến giữa không trung hỗn độn thánh thú, bọn họ đều là từng cái hít một hơi lánh khí. Bao quát chấp pháp điện điện chủ, đạo nghiêu phụ thân, hắn chứng kiến nhi tử ở chỗ này, chứng kiến Đồng Sơn lồng ngực nổ tung, nhìn nhìn lại cái này đầy đất thảm liệt, trong lòng phát lạnh, chẳng lẽ việc này tình cùng hắn chấp pháp điện liên lụy đến, muốn thực sự là như đây, vậy coi như thảm a. Xem giữa không trung đầu này yêu đế, vậy cũng là sẽ không dễ dàng bỏ qua a. Ý tưởng vừa rơi xuống, theo đông một đạo kim quang chậm rãi đến, một người chân trần đạp kim liên, sinh lần đầu thần quang bảy màu, tiếu dung như mộc xuân phong, chắp tay trước ngực, Địa Tàng Vương đến rồi, cơ hồ là nhất phương chi chủ Địa Tàng Vương đến rồi. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.